Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, cái thứ hai Kim Châm. Cô Phi Yến nhận định Bạch Lang Sơn Cốc phụ cận xuất hiện dịch chuột là Bạch. Tộc trưởng diễn một màn đùa giỡn, vừa ra lạm sát kẻ vô tội tiết mục. Nàng xoa cằm, nghiêm túc nói, bọn họ trò xiếc làm được như vậy thực. Nói rõ, hai chuyện. Đệ nhất, bọn họ cảm thấy phượng chi lực còn ẩn núp ở trên băng nguyên. Đệ nhị, cái kia hai cái bạch y nữ, còn có nam tử mặc áo đen kia vô cùng có khả năng còn bị vây ở băng nguyên bên trong. Bạch tộc trưởng nên khá là kiêng kỵ bọn họ sẽ gọi đến viện binh. Dù sao, có thể tra được phượng vũ chi lực người đều không đơn giản. Quân cửu thần nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến cười, nói tiếp đi, bạch tộc trưởng, hướng Tấn Dương thành cầu viện. Như vậy chuyện này rất nhanh sẽ bị khuếch tán đến toàn bộ Thiên Viêm quốc. Bọn họ muốn mượn điều dược sư. Cái này nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha. Không bằng, bổn vương phi tới một tự, đề cử mình, bổn vương phi. Quân cửu thần gặp cô Phi Yến tại cao hứng, không cắt ngang nàng, mà là rất tán thành gật gật đầu. Hắn đã tán thành nàng tự xưng, cũng tán thành nàng suy nghĩ ý kiến. Cô Phi Yến là thần nông cốc danh dự lý sự, lại từng là ngự dược phòng đứng đầu, dược thuật cao hơn tất cả dược sư. Tại chuyện tình lớn như vậy bên trên, nàng nếu tự đề cử mình, Thiên Vũ Hoàng đế là không có cự tuyệt lý do. Cử động lần này hợp tình hợp lý, cũng sẽ không khiến cho đại hoàng thúc hoài nghi. Quân cửu thần nghĩ thầm, chỉ cần hắn tại Tấn Dương thành bên kia an bài cá nhân ngụy trang thành cô Phi Yến, mang lên vật tư, cao điệu từ vương phủ xuất phát, như vậy đại hoàng thúc cùng bạch tộc trưởng liền xem như nghĩ đến nát, cũng sẽ không nghĩ tới hôm đó chui vào bạch tỳ sông băng chính là bọn họ. Mà cô Phi Yến có danh chính ngôn thuận lý do ra vào tuyết tộc, trực tiếp đối mặt bạch tộc trưởng, bọn họ làm việc lên cũng liền dễ dàng hơn. Cô Phi Yến tự nhiên cũng ở đây dạng tính toán, nàng cao hứng lấy, thối khối, băng, chúng ta cứ làm như thế. Quân cửu thần khiêu mi nhìn lại, nói, chuẩn, cái này, chuẩn, hai chữ đằng sau nguyên bản còn cùng, ái phi, hai chữ. Quân, cửu thần vừa muốn mở miệng, nhưng vẫn là nuốt trở vào, biết rõ nàng lòng có dao động, hắn ngược lại không bỏ được buộc nàng. Ngày đó, quân cửu thần liền hướng Tấn Dương thành đưa ra mật hàm. Kế tiếp thời, gian, chính là ẩn núp, chờ đợi. Cô Phi Yến suy đoán không có sai, trên hồ lan tuyết địa phát sinh tất cả, cũng là bạch tộc trưởng diễn trò. Tiếp xuống trong một tháng, bạch tộc trưởng lại liên tiếp làm mấy trận cùng loại tiết mục, khiến cho toàn bộ hồ lan tuyết địa lòng người bàng hoàng, càng ngày càng nhiều người tin tưởng, dịch chuột muốn sớm đại bạo phát, mộng tộc tuyết vực luân hồi tai nạn lập tức phải đến rồi. Tuyết tộc có không ít tộc nhân muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ không đường có thể trốn, bởi vì phải rời đi hồ lan tuyết địa. Chỉ có một con đường, cái kia chính là đi qua Phổ Minh Cổ Thành, mà Phổ Minh Cổ Thành đã phong thành. Bạch tộc trưởng đồ sát vô tội tộc nhân là thật, cái gọi là triệu tập trưởng lão đại phu cộng đồng phòng ngừa dịch chuột. Bất quá phô trương thanh thế, cũng không có chân chính làm ra cái gì hiện thực đến. Nhưng là, trấn thủ Phổ Minh Thành thượng tướng quân thì lại khác. Phổ Minh Thành cũng không phải là quan văn quản hạt, mà là trực tiếp thuộc sở hữu trấn thủ quân Bắc Cương Phương quản khống, cũng chính là từ thượng tướng quân quản hạt. Dịch chuột tin tức vừa ra, thượng tướng quân quyết định thật nhanh phong tỏa cả tòa Phổ Minh Cổ Thành, đã không cho phép tuyết tộc người tiến vào, cũng không cho phép Phổ Minh Cổ Thành người rời đi. chính là quân, cửu thần đi lại hai địa phương thám tử, đều không khỏi bí mật xuất nhập. Thượng tướng quân không phải quân cửu thần người, cũng không phải đại hoàng thúc người, mà là cái toàn cơ bắp trung quân yêu dân thiết hán tử. Thiên Vũ, hoàng đế lúc tại vị thời gian, hắn hiệu Trung Thiên Vũ hoàng đế. Bây giờ quân Tử Trạch kế vị, hắn liền hiệu Trung quân Tử Trạch. Hắn cử động lần này một là phòng ngừa Hô Lan Tuyết địa dịch chuột truyền vào Phổ Minh cổ thành, thứ hai là phòng ngừa tình hình bệnh dịch thông qua Phổ Minh cổ thành truyền đến Thiên Viêm địa phương khác. Mặc dù trước mắt không có ở trong Phổ Minh cổ thành phát hiện cảm nhiễm dịch chuột người, nhưng cái này cũng không thể đại biểu trong Phổ Minh cổ thành sẽ không có người bị lây bệnh. Trong Hồ Lan Tuyết địa lòng người bàng hoàng, trong Phổ Minh cổ thành người cảm thấy bất an, bởi vì một cái nói dối. Một tháng qua, toàn bộ Bắc Cương trên không giống như là bao phủ một tầng mây đen, cuồng phong bạo vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần mặc dù biết được chân tướng, thế nhưng là một tháng qua bọn họ cũng không nhàn rỗi. Cô Phi Yến trừ bỏ mỗi ngày giám sát Cố Vân Viễn châm cứu bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang tu luyện nàng tiểu dược đỉnh. Nàng chưa bao giờ cùng quân cửu thần đề cập qua, nhưng là nàng một mực đem chuyện này xem như trọng yếu nhất. Cố Vân Viễn đều trị liệu quân cửu thần hàn chứng, nàng nhất định phải nhanh tấn cấp dược vương thần hỏa, đề phòng quân cửu thần bệnh tình xấu đi. Trừ cái đó ra, nàng vẫn một mực cùng Hoa Trang chủ giữ liên lạc, chú ý Nam Cảnh mấy đại thế lực, càng không quên thúc giục Hàn Ngu Nhi dành thời gian điều tra cây thơm thảo quân cửu thần điều dưỡng. Sau khi đã nhìn chằm chằm Bạch tộc trưởng động tĩnh, cũng chú ý Vạn Tấn nội loạn, còn muốn giúp quân Tử Trạch xử lý Thiên Viêm một chút trọng yếu chính vụ. Nhàn nhã nhất không ai qua được Cố Vân Viễn, hắn trừ bỏ mỗi ngày giúp quân cửu thần thi châm bên ngoài, phần lớn thời gian đều co quắp tại hỏa lô một bên, nhìn sách thuốc, không hiểu rõ người khác sẽ chỉ coi hắn là một cái con mọt sách. Ngày hôm đó, Cố Vân Viễn thi xong châm, đang muốn rời đi, thám tử lại vội vàng mà đến, bẩm điện hạ, vương phi nương nương, Tuyết tộc có một thôn trang, người cả thôn đều nhiễm dịch chuột, Bạch tộc trưởng đã cung tiễn thủ vây tới, chuẩn bị thiêu hủy toàn thôn. Quân cửu thần còn chưa phản ứng, cô Phi Yến trước hết giận. Cái gì? Thám tử vội vàng quỳ xuống, cầu điện hạ cùng vương phi nương nương mau cứu Tuyết tộc vô tội tộc nhân a. Cô Phi Yến giận thì giận, rất nhanh liền ý thức được sự tình kỳ quặc. Bạch tộc trưởng diễn trò mà thôi, không cần thiết trò xiếc làm lớn như vậy. Chẳng lẽ cái này một thôn làng người thực nhiễm dịch chuột, mà không phải Bạch tộc trưởng diễn cho? Cô Phi Yến lập tức hướng Cố Vân Viễn nhìn đi, mà quân cửu thần đã sớm nhìn xem Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn nhìn xem bọn hắn, tựa hồ có chút không được tự nhiên. Hắn gãi gãi đầu, một mặt vô tội, ta đã sớm nói với các ngươi không tin. Ngươi? Cô Phi Yến nhìn xem Cố Vân Viễn cái kia vô tội bộ dáng, đặc biệt muốn đạp hắn một cước, thế nhưng là hắn thật đúng là vô tội. Hắn xác thực tiên đoán qua, bọn họ không có hoàn toàn tin tưởng. Quân cửu thần lẩm bẩm nói, một thôn làng người đều lây nhiễm, cái kia tình hình bệnh dịch sợ là không khống chế nổi. Thám tử nghe không rõ bọn họ nói cái gì, một mặt mê mang. Cố Vân Viễn là làm một vái chào khuyên nhủ, điện hạ bây giờ cũng khôi phục được không sai biệt lắm, hai vị bây giờ rời đi Phổ Minh cổ thành vẫn tới kịp, hai vị liền nghe tại hạ khuyên một tiếng, mau chóng rời đi a. Quân cửu thần không nói, hắn âm thầm suy nghĩ, Cố Vân Viễn có thể đoán trước ra việc này sợ là đối với dịch chuột rất quen thuộc. Hắn coi như chị không. Được, cũng phải có biện pháp dự phòng. Cô Phi Yến là lập tức lạnh giọng. Làm không được. Một tháng trước, Quân Tử Trạch liền hạ xuống thánh chỉ, để cho Tĩnh Vương Phi đợi dược liệu cùng dược sư y sư đi Bắc Cương. Hai ngày này, đội xe cũng phải đến. Bây giờ, toàn bộ Thiên Viêm người, thậm chí Huyền Không Đại Lục người đều biết rõ, nàng cô Phi Yến nhanh đến Bắc Cương. Nàng nếu rời đi, há không phải để cho người trong thiên hạ trò cười. Còn nữa, nàng thân làm dược sư, bản thân liền không thể vứt bỏ ốm đau người. Tại không để ý, bản thân trước trốn, nàng mắng Cố Vân Viễn mắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bản thân tại sao có thể biến thành bản thân nhất phỉ nhổ người. Đâu, nàng quyết định thật nhanh, lấy ra một cái kim châm, đối với Cố Vân Viễn nói, ngụy trang thành thái y, cùng ta cùng một chỗ vào Hồ Lan Tuyết Địa. Ngoặc kép, hết chương.